Khích ngắn của Bang Tan và Ami. Chương 5, Min Yoon Ji, 3. Góc truyện audio.com. Continue, end part, LT, 3. Quán trà sữa Sunny, bạn vừa tới nơi đã thấy Yoon ngồi đợi. Cậu ấy trông vui vẻ quá nhỉ, khi thấy bạn tổn thương. Dạo này muốn gặp cậu sao khó quá. Yoon thoáng buồn nhìn bạn. Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì? Nếu không có gì quan trọng thì mình về đây. Bạn đáp lại câu nói ấy bằng vẻ mặt lạnh nhạt đến khó hiểu. Khoan đã nào, Yoon ngăn bạn lại, phải có chuyện quan trọng mới được gặp cậu hả? Từ bao giờ cậu lại trở nên lạnh lùng với mình như vậy? Chúng ta là bạn thân của nhau mà. Bạn thấy thế liền ngồi trở lại chỗ. Trong đầu thầm nghĩ, đó là trước đây thôi. Người ta nói quá đúng. Tình bạn sẽ trọn vẹn nếu giữa hai đứa không xuất hiện một thằng con trai. Yoon Ji là người tôi thích, trong khi cậu ấy lại đang hẹn hò với cậu. Thử hỏi làm sao tôi có thể đối xử với cậu giống trước kia đây? Nói gì thì nói mau đi. Cậu thấy, Min Yoon Ji thế nào? Nói rồi, Yoon khẽ cười chống cằm chờ đợi câu trả lời từ bạn. Cậu đang hỏi ý kiến mình. Không phải cậu quá rõ rồi à? Ý cậu là sao? Mà thôi bỏ qua đi. Mình thấy Yoon Ji rất đẹp trai. Còn chơi bóng giỏi nữa. Khi hẹn hò cũng, Yoon cao hứng kể một tràng. Thôi đủ rồi, mình không có thời gian để ngồi tán gẫu với cậu đâu. Bạn cau mày đứng phắt dậy. Sự khó chịu của bạn khiến Yoon ngạc nhiên. Kim Yoon, mình nhắc cho cậu nhớ. Trước khi nói cái gì phải suy nghĩ cho kỹ. Mình không phải trò đùa của cậu. Cậu muốn hẹn hò với ai thì tùy cậu. Nhưng đừng có lôi mình vào. Mình chán mấy cái trò tình cảm ướt át của hai người lắm rồi. Nói xong bạn một mạch xách cặp ra khỏi quán. Bỏ Yoon một mình ngồi đó cùng trăm ngàn mối tơ vò. Cô bạn sau một vài giây đơ ra liền nhoẻn miệng cười thích chí rút điện thoại gọi cho ai đó. Alo, Yoon Ji hả? Mình báo cho cậu một tin cực sốc luôn. Chỗ cũ nhá, ra chơi, Captain, Yoon Ji gọi bạn, không những vậy còn khều vai bạn ra hiệu. Đáp lại đó là sự im lặng từ bạn. Anh nhìn bóng lưng bạn. Trong đầu bỗng thấy lạ lẫm. Captain, Yoon Ji lại gọi bạn. Đúng lúc bạn có cuộc gọi. Vờ lờ anh đi. Bạn bắt điện thoại. Alo, Nam Jun, mình nghe nè. Giờ hả? Được rồi, mình sẽ tới đó ngay. Bạn không giấu nét vui vẻ trên khuôn mặt. Nhưng khi chạm mặt anh, bạn lại vờ lờ đi. Captain, Yoon Ji dần mất đi sự kiên nhẫn còn lại. Hôm nay bạn bị gì à, sao anh kêu mà bạn chẳng thèm nghe. Có gì nói sau nha Min Yoon Ji. Bạn vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Bỏ mặt anh ngồi đó cùng trăm ngàn sự khó hiểu. Min Yoon Ji, bạn gọi anh là Min Yoon Ji ư? Nghe sao mà xa lạ quá đi. Tết em, cái này là bạn đang cố tình tránh mặt anh đây mà. Được, Yoon Ji này nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Captain, Yoon Ji vơ vội cặp sách rồi chạy theo bạn ra khỏi lớp. Chả hiểu bạn bận chuyện gì mà lại vội vàng thu dọn tập sách như thế. Bình thường là anh đi trước bạn theo sau. Ngày nào chẳng vậy, Captain, cậu đi đâu mà vội vậy? Mình muốn nói chuyện với cậu. Yoon Ji nắm tay kéo bạn lại. Chấm chấm, mình không có gì để nói với cậu hết. Tạm biệt, bạn giật tay ra khỏi tay anh rồi quay lưng đi tiếp. Yoon Ji phút chốc hụt hẫng, anh chạy tới nắm lấy vai bạn. Mình đã làm sai gì sao? Lúc trước cậu đâu có như vậy. Anh tức giận hỏi, cậu không làm gì sai hết. Là mình sai, được chưa? Thế nên, làm ơn, để mình yên đi, đừng làm phiền mình nữa. Bạn hét lên rồi vùng ra khỏi vòng tay của Yoon Ji mà chạy nhanh xuống lầu. Làm ơn đi, đó là chút mạnh mẽ cuối cùng của bạn rồi. Xin anh đừng cố tới gần bạn thêm nữa. Chỉ càng làm bạn thêm đau đớn mà thôi. Từ bỏ, là bạn chọn từ bỏ để cứu vớt mối quan hệ tồi tệ này. Bạn không muốn Min Yoon Ji phải bận tâm về bạn nữa. Quá đủ rồi, phải tránh xa anh thôi. Từng câu từng chữ vừa nói ra như sát muối vào trái tim bạn vậy. Bạn đau lắm, mày làm tốt lắm, Lee Ami, bạn cố ngăn nước mắt mình rơi nhưng vô ích. Yếu đuối là nửa kia của bản thân bạn rồi. Bạn vừa đi vừa quẹt nước mắt. Ai cũng nhìn bạn xì xầm. Bạn mặc kệ đấy. bạn mệt rồi. Vài hôm sau Yoon-ji bắt đầu thấy bạn đi học cùng với Kim Nam-jun, lớp trưởng lớp chuyên Anh 3, một của TH Bangtan. Cậu ta thậm chí còn đứng ở cửa lớp chờ bạn về. Hôm nay cũng vậy, làm phiền cậu rồi Nam-jun-ni. Bạn cười tươi hơn hoa nhận lấy cái ba lô vốn của mình từ tay cậu rồi thản nhiên đi vào lớp. Các bạn học trong lớp ai cũng nhìn bạn, có người còn mạnh dạn hỏi bạn, phải bạn trai của Ami không vậy? Bạn cười tít mắt, còn làm điệu gãi đầu nữa chứ? Ai nhìn biểu hiện đó của bạn cũng phần nào hiểu được câu chuyện rồi. Rầm, tiếng đập bàn vang lên ở phía cuối lớp. Min Yoon-ji đang nhìn bạn bằng ánh mắt không gì có thể đang sợ hơn được nữa. Bạn lại khác, cứ an nhiên nhìn anh mà nở một nụ cười rất tươi. Vào tiết, Captain, Yoon-ji khều vai bạn, chả hiểu sao dạo này anh cứ hay làm thế nhỉ. Lại là một sự im lặng quen thuộc từ bạn. Captain, anh dần mất kiên nhẫn. Cậu thôi đi, im lặng để mình học. Bạn lạnh lùng hất tay anh khỏi vai mình. Và đúng là sau đó anh im lặng thật, im lặng cho đến cuối buổi học hôm đó luôn cơ. Bạn thu dọn sách vở thật nhanh vì biết Nam-jun đang đợi trước cổng trường rồi. Dạo này cậu ấy hay đưa bạn về lắm, mối quan hệ cũng không tệ, và bạn cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Lúc này cái cần thiết nhất vẫn là tìm cách để gạt Min Yoon-ji ra khỏi đầu thôi. Bạn cúi xuống nhặt quyển sách vừa làm rơi dưới đất thì một bàn tay trắng trẻo quen thuộc đã nhanh nhảo nhặt nó lên thay bạn. Ngước mắt nhìn bạn nhận ra Yoon-ji đang đứng trước mặt, anh nhìn bạn bằng ánh mắt chẳng có chút biểu cảm nào. Đi theo mình, Yoon-ji nghiêm túc nói, mình không muốn, Nam-jun đang đợi mình. Bạn vừa lạnh lùng đáp, cậu không có lựa chọn đâu. Một là đi theo mình, hai là mình sẽ bế cậu đi. Cái gì? Bạn há hốc nhìn anh, và trong lúc bạn sợ ý Yoon-ji đã nắm lấy cổ tay bạn mà kéo bạn đi một mạch. Anh dẫn bạn đi từ dãy phòng này sang dãy phòng khác. Tới một khúc quanh nọ cạnh phòng thực hành lý thì anh liền rẽ vào. Bạn cũng lúi húi theo sau. Nơi này là chỗ nào vậy? Khắp căn phòng gần 16 mét vuông chìm ngập trong thứ ánh sáng đỏ huyền ảo. Nó kín tới mức không một chút ánh sáng nào từ bên ngoài có thể lọt qua. Bạn lo sợ rụt tay khỏi anh nhưng thật lạ, đôi tay anh vẫn cứ nắm chặt như thế. Cảm giác ấm nóng này làm trái tim bạn chợt nảy lên một nhịp. Đây là đâu? Sao tối thui vậy? Bạn hỏi, đây là phòng rửa ảnh. Nó thuộc quyền quản lý của mình. Yoon-ji nói, dù âm lượng rất nhỏ vì giọng anh khá trầm nhưng bạn vẫn dễ dàng nghe được. Đơn giản vì nơi này kín về mọi mặt, và rằng anh đang đứng rất sát bạn, tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ anh. Cậu dẫn mình tới đây làm gì? Mình không thích, mình muốn đi về, bạn thấy được điều gì đó không ổn. Bạn không an tâm khi ở nơi này, nhất là khi người con trai ấy tâm trạng đang không vui vẻ cho lắm. Không được, cậu đã bước vào lãnh địa của mình rồi. Không dễ dàng rút lui như vậy đâu. Yoon-ji nở nụ cười tà mị. Thứ bạn có thể cảm nhận được lúc này. Anh thì thầm vào tai bạn. Cậu lại đây, mình cho cậu xem một thứ. Và rồi anh lại dẫn bạn đi. Ở nơi này bạn chẳng khác gì người mù. Cứ phải để anh dắt đi như con nít vậy. Giả sử nếu bạn muốn rời khỏi đây thì chắc cũng phải lần mò một chút. Tới góc khuất của bức tường trong phòng, anh đẩy bạn lên đứng trước mình rồi vòng tay tới giật dây kéo tấm màn xếp cạnh đó lên. Nhìn kỹ này, những thứ khuất sau màn dần hiện ra. Bạn phải nói ngạc nhiên đến cực độ. Dù nơi này thiếu ánh sáng thật nhưng bạn vẫn có thể thấy rõ được tất cả những thứ trước mắt. Chúng là những bức hình của bạn từ thời mới phải đội cổ động đến giờ. Đó là bộ đầm màu xanh bạn mặc khi nhận giải đội trưởng đội cổ động cấp quận. Còn kia là hình của bạn trong đợt tổng duyệt gần đây nhất. Tất cả đều là ảnh paparazzi, tức không hề chụp chính diện. Nhưng bạn vẫn nhận ra được mình trong đó, có nghĩa là tay nhiếp ảnh này cũng vô cùng có tài rồi. Bạn không đếm được có bao nhiêu bức ảnh. Vì nó được đính chồng lên nhau tới mức muốn tràn ra khỏi chiếc khung kia. Từ mừng rỡ, giờ bạn lại có cảm giác hình như trước tới giờ mình luôn bị ai đó rình rập. Bạn rụt lại phía sau và vô tình ngã vào lòng ngực của Yoon-ji. Anh khẽ cười thành tiếng và im lặng giữ nguyên tư thế ấy. Cái này, là mình chụp đó, cậu thấy có đẹp không? Yunji lại thì thầm nơi vành tai bạn. Cảm giác lần này thực sự khiến bạn sởn da gà. Anh, chẳng lẽ anh là biến thái? Mình, bạn ấp úng, là vì cậu ngốc hay giả vờ không nhận ra mình đã để ý cậu từ lâu hả Liami? Đôi tay anh đột một vòng lên ôm siết lấy chiếc eo nhỏ của bạn. Đầu anh gục hẳn lên vai bạn. Mình si mê cậu, chết mê chết mệt vì cậu. Mình không cho phép cậu thích ai khác ngoài mình. Cái gì, cậu thích mình, bạn ngạc nhiên tới cực độ. Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy chứ? Sau đó một cảm giác mát lạnh truyền đến cổ bạn. Bạn khẽ rụt người lại, sờ lên cổ, bạn nhận ra có thứ gì đó dài dài. Mảnh mảnh mắc ngang qua xương quai xanh của mình, là dây chuyền, đây là món quà mình mua cho cậu, vốn để tỏ tình nhưng nay, thôi thì cậu muốn giữ lại hay vứt đi đều tùy ở cậu đấy. Nói rồi anh buông bạn ra, đang buồn bã tính quay lưng đi thì nơi vạt áo liền bị bạn giữ lại. Bạn khẽ cười, nụ cười của người thất bại nhưng phút chốc lật ngược tình thế. Đừng đi, mình thích cậu, nói xong bạn nhón chân nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Tim bạn đập thình thịch, một nụ hôn ngọt ngào trong sắc đỏ của ánh đèn mờ ảo nơi phòng giữa anh. Sau đó ít lâu, khi bạn đã trở thành bạn gái đúng nghĩa của Min Yunji. Cậu là biến thái thật á, bạn hỏi. Không hề, cái đó là mình hù cậu thôi. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Vậy còn chuyện cậu với Kim Yun? Yunji vừa nghe bạn hỏi liền chồm tới ôm lấy mặt bạn mà hôn. Chuyện là trước đây anh có nhờ Yun hỏi bạn về mẫu người lý tưởng. Ai ngờ được lại làm tính ghen tuông của bạn trỗi dậy. Sợi dây chuyền cũng là Yun chọn cho bạn vì cậu ấy là bạn thân nên hiểu rất rõ sở thích của bạn. Vẫn tại bạn lanh quá mức mà xém nữa mất cả bạn thân lẫn người yêu. Hai, phù, cuối cùng cũng hết một phát của Min Yunji hãi quá. Cách chương.